Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, Đại Náo Thiên Cung. Thượng, người nào ngăn ta, chết, cự đại thần tỷ bổ khai thiên sơn, cuồng vọng không bị trói buộc tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa vân tiêu. 9 tầng lăng tiêu phía trước tầng thứ nhất lăng tiêu thiên môn chỗ. Một vị thủ mỗi ngày vương bị cái kia thần tỷ chém thẳng. Phòng thủ thiên tướng bị dư ba đả toàn thân đẫm máu trở ra. Chỗ bảo vệ chi thiên quân sớm đã thất linh bát lạc. Thiên đình bên trong, 10 vạn thiên binh thiên tướng hội tụ. Xem như quân tiên phong hàng lâm hướng tầng thứ nhất lăng tiêu thiên môn. Mặt khác một bên lại thêm có thông thấu trường hà rủ xuống. Cái kia 10 đạo thiên hà bên trong phụ trách chấn thủ thương thiên thiên hán thủy quân cũng hàng. Lâm tới, 20 vạn thần binh thần tướng, đem lăng tiêu thiên môn phía trước cược được chặt như nêm cối. Lục đinh lục giáp, tứ trị công tào, bát phương thiên thần, thập phương thượng sư, ngũ cảm thiên quan, kim đồng ngọc nữ, lôi bộ 3.600 thần tướng. Bình bộ 4.100 thần quân, thủy vị 2.900 thần nhân, sơn bộ 6.600 thần gia, lại thêm ngũ phương lôi quân, ngũ phương thủy quân, ngũ phương hỏa quân, ngũ phương chân nhân, thất thế quỷ vương, ngũ thế tinh quân, ngũ hành chân quân, ngũ đức pháp thánh, phong vân nhị thánh, giang sơn thiên vương, ở thời điểm này, còn không có bát bộ chính thần. Là 4 bộ, cũng là lôi, binh, thủy, sơn, chấp trưởng hết thảy hình pháp thiện ác xuân thu 4 mùa lôi bộ. Chấp trưởng hết thảy đao binh chiến sự, sinh tử hỏa diễm binh bộ. Chấp trưởng hết thảy giang hà hồ hải cùng đi ôn phóng dịch thủy bộ. Còn có chấp trưởng thiên hạ hết thảy dãy núi long khí. Chuyển địa chuyển núi, quan trắc ngôi sao sơn bộ. Trừ bộ chức trách có thể nói hàm cái đại bộ phận thiên hạ biến hóa. Lại thêm thập phương thượng sư, chủ quản tế tự sự tình, bát phương thiên thần thống ngự bát cực chỗ, tứ trị công tào chủ quản thời đại nhật lúc, phong vân nhị thánh thống ngự thiên hạ gió nữ mây đồng. Ngũ phương thủy quân đại biểu, giang hà hồ hải trạch, năm loại hình thủy hệ. Giang Sơn Thiên Vương nhưng là cửu đại Thiên Vương một trong. Đại biểu, lực, cực hạn. Kim Đồng Ngọc Nữ nhưng là nhân gian mang đến thiện ác. Đồng thời đáp lại cầu phúc thiện thần. Ngũ Phương Chân Nhân thống ngự thời gian cát hung bói toán. Thất Thế Quỷ Vương Tắc thì phụ trách đuổi bắt thế gian du đãng hồn phách. Phàm là không vào Minh Hải Tắc thì hết thảy đánh giết. Ngũ Thế Tinh Quân Tắc thì đối ứng huỳnh, tuổi, thần, chấn, quá, năm loại thiên chi tinh tượng, càng là năm viên trọng yếu đại tinh. Thiên có ngũ tinh, địa có ngũ hành cùng ngũ đức, liền không cần làm nhiều lắm lời. 1.000 năm đến thành công đăng lâm thiên thượng tinh túc mênh mông phong phú. Mặc dù so ra kém một vị nào đó thiên chủ tinh bàn. Nhưng ít ra tại nhân gian dĩ nhiên là quần tinh rực rỡ. Diệu chúng sinh mắt mở không ra. Nhóm tinh quân đều là thuộc về sơn bộ quản hạt. Cũng không từng một mình phân chia một bộ. Chư thần nhìn thấy phía trước trôi này thần tỷ đánh xuống. Vô số thiên binh bị đánh chết. Chân linh đi vào, hóa thần trì, bên trong phục sinh. Lập tức kinh sợ không thôi. Chư thần bên trong. Giang Sơn Thiên Vương dậm chân mà ra, thân cao ngàn trượng, quyền ép lớn mây, chỉ thấy được thiên địa rực rỡ. Hắn một quyền đem cái kia thiết tỷ ngăn lại, mà bốn phía lăng tiêu thiên trụ tắc thì tất cả đều bởi vì xung kích mà bẻ gãy. Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào lăng tiêu thiên, giết cử thế thiên vương. Giang Sơn Thiên Vương chính là cửu đại thiên vương một trong. Biểu tượng lực chi cực, còn tại nhân gian thời gian hắn chính là một vị vũ dũng vô song nhân vật cái thế. thành thần sau đó lại trải qua ngàn năm rèn luyện, càng là sớm nhất lên trời là thần đám người kia, mà trước đó bị thần tỷ chém thành hai đoạn cử thế thiên vương, cũng là sớm nhất lên trời vài vị thiên vương một trong. Tại nhân gian đồng dạng có uy danh truyền tụng, tượng trưng cho trấn cực hạn, có thể thi triển cực kỳ mạnh mẽ phong ấn chi pháp. Cũng chính là như thế, hắn trấn thủ tầng thứ nhất Lăng Tiêu Thiên Môn, là thiên đình yên tâm nhất bình chướng. Nhưng bây giờ, mặt này bình chướng lại bể nát, bị hắn đáng tự hào nhất chữ trấn cho trực tiếp trấn sát. Giang Sơn Thiên Vương nổi giận xuất thủ, cùng Thạch Linh Minh đấu tại một chỗ, nhưng còn không có đánh lên bốn cái hiệp. Thạch Linh Minh đè xuống thần tỷ, ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên lại đến ba phần lực đạo. Ầm ầm, đại tỷ trước mắt bị Thiên Vương ngăn trở, nhưng Giang Sơn Thiên Vương trong nháy mắt lại sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn thế mà cảm giác được chính mình lực lượng tại bị cái kia thần tỷ một chút xíu tan rã, tựa như là một tòa cứng rắn núi cao, đột nhiên bắt đầu đất sụp đổ hỏng. Thần tỷ bỗng nhiên cùng một chỗ, Giang Sơn Thiên Vương miệng phun thần huyết, trước ngực bị xé nứt, lập tức bị quất bay tứ tung ra ngoài, ù ù không ngừng bên tai. Hắn đụng nát mấy trăm cây Lăng Tiêu Thiên Trụ, để cho tầng thứ nhất thiên đình nghiêng, nhất thời liền có một mảnh thiên giác tạc khai rơi xuống. Thiên đình thiên vương, không gì hơn cái này. Đây là cái thứ hai. Thạch Linh Minh bên người quấn quanh 24 thiên tượng, đồng thời mở miệng, thanh âm lặp đi lặp lại tiếng vọng. U u minh hải, sinh tử cuồn cuộn, mịt mờ thiên tượng, chuyển động âm dương, nắm giữ thần quang, kéo đứt kim mang, thiết tỷ khai sơn, vô thượng vô lượng, không ai có thể ngăn cản. Hắn đem cái kia đại tỷ đè ép, quát, hoàng thiên uy lâm, cuồn cuộn hoàng thiên bị thần tỷ thi triển đi ra. Nhưng nháy mắt sau đó, Thạch Linh Minh lại thét lên, u thiên uy lâm, hoàng thiên bên trên là u ám thâm thúy bầu trời, tinh quang cũng bị nuốt hết, liệt hỏa cũng dập tắt xuống dưới. Lôi đình khó mà nổi lên sóng gió, chư thần cảm giác được một cỗ cực mạnh trấn áp lực lượng, lập tức ngạc nhiên, trong đó tự có người quát lớn, toàn lực xuất thủ, cầm xuống kẻ này, ta đến, có hét lớn trấn thiên. Chỉ nhìn 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong có một vị thiên vương hạ giới, người khoác hắc giáp, đắm chìm xích hỏa. Đồng thời chư thiên binh đồng thời đưa tay, trong miệng niệm tụng quỷ dị thanh âm, mà thanh âm kia cao vút một phần, vị này thiên vương trên thân khí thế liền bỗng nhiên dâng lên một phần. Cửu đại thiên vương bên trong, đại biểu, ngự, từ ngữ uy túc thiên vương, chúng thiên binh lực lượng gia trì bản thân, một người như 10 vạn thiên quân, cái gọi là ngự từ ngữ, thống ngự thiên hạ vậy. Tặc tử nhận lấy cái chết. Uy túc thiên vương nắm đại đao vung xuống, trên đao đầu rồng thổ vụ, quấy dày liệt hỏa hắc thiên, đại quang mang vô lượng lực rơi đập, chính là nháy mắt, Thạch Linh Minh tay trái hướng lên trời giơ lên, cái kia thần tỷ rơi đập, cùng uy túc thiên vương hắc hỏa thiên đao bổ vào một chỗ. Đinh, hắc hỏa thiên đao đoạn, một kích liền tan nát. Uy túc thiên vương sắc mặt đại biến, nhưng nháy mắt sau đó, Thạch Linh Minh sau lưng hiển hóa một tôn đại pháp cùng nhau, đồng thời nắm lấy một cây sám trắng gậy sắt, đối với uy túc thiên vương não đại liền đập xuống. Bốn tay vân bá, nhị hóa thiên thân, Thạch Linh Minh mở miệng, hắn thân ảnh biến thành hai đạo, cái kia sau lưng pháp tướng dần dần ngưng thực. Phát ra kinh thiên cười to. Cái thứ ba, thiên vương, thật vô dụng chỗ, thế là gió nổi mây phun. Uy túc thiên vương vội vàng giơ lên đao gãy tới chặn. Nhưng này gậy sắt nặng nề, uy áp cực đại, thế gian này thiên đình đám người chưa từng gặp như thế nặng nề thần binh. Càng không có ứng đối chi pháp, cái này một tầng trực áp vạn pháp cúi đầu. Năm đó nữ bạt sơn A kiếm liền tinh hà hội tụ thành thiên A kiếm đều có thể chảm diệt. Loại kia trọng lượng là thế gian khó có thể chịu đựng chi trọng. Cái này thần binh mặc dù uy phong, nhưng còn không có sơn A 1/10 năng lực. Sáu tay thiên sư, tam hóa thiên thân, Thạch Linh Minh lên tiếng lần nữa. Hắn trong mi tâm xông ra một đạo linh quang. Sau lưng bốn tay hư ảnh biến thành sáu tay, mà cái kia đạo linh quang trong tay nắm một cái đại ấn. Xông lên nhập thiên hà bên trong, đối với cái kia 10 vạn thiên hà thủy quân chính là đương đầu một trấn. Hoàng thiên đại ấn, oanh minh liệt hải, trấn vỡ trời cao, đạo này hóa thân xông vào thiên hà bên trong, múc nước quân bọn họ vỡ không thành hình. Mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thiên hà chỗ sâu xuất hiện xiềng xích. Đồng thời một đạo quát chói tai vang vọng càn khôn. Cấm ấn thiên vương ở đây, ai dám tự tiện xông vào thiên hà nhà ngục. Một tôn ngân giáp thật to thiên vương dẫn đầu viện quân vọt tới. Bên cạnh hắn đi theo thập phương thủy quân nguyên soái, mà thiên hà cổ động, trong đó truyền ra một đạo điên cuồng tiếng gầm. Thiên hà quấy đãng, nơi này là Tây Phương thiên hà, thập phương thiên hà bên trong trấn áp nghiêm khắc nhất vị trí. Kim tiên xiềng xích cầm tù một cái lông xanh viên hầu ở đây. Sau đó người ngẩng đầu lên, hai mắt xích hồng, tràn đầy tơ máu, mà Thạch Linh Minh nhìn thấy cái này thanh viên cũng lập tức là sững sờ. Gia hỏa này, nếu như hắn không có nhớ lầm, không phải là năm đó cùng sư phụ đánh qua nhiều lần cái kia táo bạo lão hầu sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.